Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850 may mắn phen, canh 4, nàng lập tức liền nhận ra thư trường, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới thư trường trước mặt. A, thư trường nam thần, ngươi là thư trường nam thần đúng không? Nữ hài kia kích động mà mở miệng kêu. Thanh âm thanh triệt điểm mỹ, nghe thư trường tâm đều phải hóa, thư trường đối với đáng yêu nữ hài tử, vẫn luôn là không có gì sức chống cự, lúc này như vậy đáng yêu nữ hài vọt tới chính mình trước mặt. Kêu thư trường nam thần, thư trường cảm thấy chính mình quả thực chính là đi lên đỉnh cao nhân sinh a. Nàng đỏ thắm khóe môi gợi lên, phóng ôn nhu ngữ khí, đối với nữ hài tử kia mở miệng nói, ngươi hảo. Ta là thư trường chậm rãi tháo xuống kính dâm. Làm người kia nữ hài tử nhìn thoáng qua, sau đó lại bay nhanh mang lên đi. Vốn dĩ nàng mang theo kính dâm, chính là sợ hãi trên đường gặp được quá nhiều fan, đến lúc đó sẽ bị cuốn lấy. Đi không nghĩ tới chính mình chân ái phấn còn rất nhiều. Trong nháy mắt liền gặp một cái. Wow, ta thật sự gặp được tồn tại minh tinh. Hảo vui vẻ ta thật sự quá kích động. Cái kia đáng yêu nữ hài tử kích động đến nhảy dựng lên. Xoay hai cái vòng, vui sướng bộc lộ ra ngoài. Ngoạc kép, thư trường giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là nhìn đến tồn tại minh tinh? Trước kia chính mình là đã chết sao? Bất đắc dĩ, fan nhìn thấy chính mình thật sự quá kích động. Nói cái gì đều nói được, nàng cũng coi như là thói quen. Bất quá giây tiếp theo, thư trường liền vươn tay, nhẹ nhàng mà đáp ở nữ hài tử trên vai, vươn một ngón tay đặt ở bên môi, hư tương đương, nữ hài tử nghe được thư trường thanh âm. Nháy mắt hiểu ý, nam thần chỉ nói cho nàng một người, nàng nếu là quá lớn thanh, chờ một chút sẽ có rất nhiều người vây lại đây. Nữ hài tử chạy nhanh cười trộm vài tiếng, hạ giọng chấp này một đôi mắt to mở miệng nói. Tương đương tốt tốt, ta đã biết, chính là ta thực kích động, ta hiện tại nghẹn có điểm khó chịu tương đương làm sao bây giờ? Hảo kích động thư trường tự nhiên là lý giải chính mình phen tâm tình. Xoay chuyển trong mắt, lại một lần, lấy ra chính mình đòn sát thủ, nàng, từ trong lòng ngực, trịnh trọng chuyện lạ mà, móc ra một viên đường, không có sai. Một viên đường, thư trường đem đường đưa cho nữ hài tử, còn phi thường nghiêm túc mà mở miệng nói, ta đây thỉnh ngươi ăn đường đi. Nữ hài tử phấn thư trường lâu như vậy, sao có thể không biết thư trường thích ăn đường, vui vẻ tiếp thu, còn thập phần cao hứng. Bất quá, liền cấp một viên, thật sự, quá ít điểm đi, nữ hài tử bật cười, như thế nào cảm thấy như vậy keo kiệt bùn xỉn nam thần nghiêm trang đưa cho người khác một viên. Đường nam thần quả thực không cần quá manh, nữ hài tử nhìn chung quanh, đột nhiên linh quang chợt lóe, xoay chuyển trong mắt, có chút thẹn thùng mà đối với thư trường mở miệng nói. Thư trường ca ca, cái kia, ta thật vất vả mới nhìn đến ngươi một lần, ngươi có thể hay không? Trước cùng ta lại, nhiều đãi một hồi sẽ, thư trường suy xét một chút, gật gật đầu, búng tay một cái. Thập phần xoái khí đối với nữ hài tử mở miệng nói. Đương nhiên có thể, nữ hài tử kích động đến lại nhảy mấy cái vòng. Nếu không phải nam thần không cho nàng kêu quá lớn thanh. Nàng hiện tại hận không thể làm tất cả mọi người biết Quả thực quá kích động. Nam thần quả thực quá cấp lực. Xoái khí đến một con. Nam thần tính tình quả thực không cần quá hảo. Nam thần như thế nào cay sao xoái. Như vậy soái ngao ngao ngao, thư trường khóe môi dơ lên khởi một mặt tà tứ độ cung. Kia tươi cười điên đảo chúng sinh, như bên ngoài ấm dương, chiếu vào mọi người trong lòng, trong nháy mắt liền phải hóa khai nhân tâm ni nữ hài tử nháy mắt liền thuyết phục ở thư trường. Tươi cười chung, hết chương.